Mãnh Long Thiên Y, chương 6, quả nhi lợi hại quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể nhìn thấy bệnh của cô ấy, làm sao anh biết? Có phải lão Thiên Y đã dạy cho anh gì đó phải không? Vẻ mặt Lý Cảnh Thiên trầm ngâm, nhưng vẫn dùng tay sờ qua cổ tay cô ấy. Ê, nói chuyện, giả cầm điếc cái gì? Xuyệt, quả nhi đưa ngón trỏ mảnh khảnh lên miệng, làm động tác im lặng. Hạ hầu tiểu thư, lúc truyền nhân Thiên Y xem bệnh, không thể nói chuyện được đâu. Nếu không sẽ có tai họa xảy ra đó. Nói xong, cô lặng lẽ nháy mắt với Lý Cảnh Thiên. Lý Cảnh Thiên lau mồ hôi, trong lòng lại tràn ngập vui sướng. Quả nhi lợi hại quá, không hổ là người cùng anh lớn lên, quả nhiên hiểu anh, chỉ cần một động tác, cô đã biết anh sắp làm gì. Hạ hầu thanh bối rối, cái gì? Truyền nhân Thiên Y, anh biết xem bệnh thật sao? Dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng cô ấy như bị ma xui quỷ khiến mà im lặng. Khi đại tiểu thư huyên náo an tĩnh lại, cảm giác năm tháng yêu bình hẳn ra. Lúc này, Hạ Hầu Thanh đang lặng lẽ ngồi ở đó. Vì quá hồi hộp nên hơi thở hơi gấp gáp, lồ âm ngực phập. Phồng nhẹ nhàng, cô ấy cụp mắt xuống, hàng mi dài chợt rung lên, hết cái này đến cái khác, như thể chúng đang đập vào trái tim anh. Bàn tay đang nắm cổ tay kia của Lý Cảnh Thiên bỗng nhiên siết chặt. Da ở cổ tay mịn màng như vậy, nhưng những nơi khác thì sao? Anh muốn làm gì? Hạ Hầu Thanh lùi lại vài bước theo bản năng, những vệ sĩ phía sau lập tức đi lên ngăn cản. Châm kim, xê ơi quần áo. Hạ Hầu Thanh còn tưởng mình nghe lầm, anh nói cái gì? Anh dám kêu tôi xê ơi quần áo? Quả nhi tức giận trừng mắt nhìn cô ấy. Châm kim phải ở vùng bụng dưới, ai muốn xem thân thể suy nhược không có tí thịt nào của cô chứ? Muốn trị bệnh thì phải châm kim, không tin thì đi nhanh đi. Hạ Hầu Thanh hết cách, ngây ngốc nhìn Lý Cảnh Thiên hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, cô ấy quyết tâm, đuổi tất cả vệ sĩ ra ngoài. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.